Chương 2859, cản đường cướp tiền ước chừng lúc chạm vạng tối phân, liền có thể đến đạt. Trễ nhất ngày thứ hai cũng có thể đạt tới, mà thời gian ngược lại vẫn phải có là. Lúc này, nắng sớm gần sớm. Trên bầu trời ô vân, cũng là đã tán đi. Một sợi ánh nắng vẩy vào cái này băng tuyết chi địa, từ trong cửa sổ xe xuyên thấu qua đến, đem cái này trong xe chiếu lên trong suốt. Tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Mà lúc này đây, Trần Phong lại là bỗng nhiên mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh nói ra, lại có khách không mời mà đến đến, chúng ta ra đi gặp bọn họ một chút. Cái này lời vừa nói ra, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, không biết đạo đây là có chuyện gì. Mà vừa lúc này, bỗng nhiên, bên ngoài truyền tới một thanh âm phách lối, xa liễn bên trong, cút ngay cho ta đi ra đem bọn ngươi tất cả tài vật, tất cả bảo bối đều giao ra, liền tha các ngươi một cái mạng. Để cho các ngươi xám xịt xéo đi nếu không, làm thịt các ngươi trung khí mười phần, nghe vô cùng bà nói, phảng phất mệnh lệnh nghe thấy lời này, Trần Phong chẳng những không có bất kỳ bối rối, ngược lại mỉm cười. Hắn một tiếng gào to, tiếp theo, phía ngoài cái kia cự giác long hiệu chính là ngừng lại. Sau đó, Ngọc Liễn chậm rãi ngừng dưới, Trần Phong bọn người từ trong xe cá quán mà ra đám người sau khi đi ra, chính là nhìn thấy, lúc này ở Ngọc Liễn bên cạnh, đã là đứng ba người. Ba người này, mỗi một cái đều là cách Ngọc Liễn ước chừng có khoảng mấy trăm mét khoảng cách này, bọn hắn chỉ cần khoát tay liền có thể phát động công kích. Cái này chính là ba trung nhân nhân, dáng dấp đều là kỳ xỉu, mà lại bọn hắn hình dạng cũng là cơ hồ nhất trí. Ba trên thân người, thì đều là mặc một bộ áo bào. Cái này áo bào giống như là lá cây xuyên thành, bên trên lại là lóe ra hoánh ánh lục quang, nhìn qua liền biết không phải là phàm phẩm. Ba người y y phục, trường bề ngoài, liền liền thân cao hình thể cũng là không sai biệt lắm. Duy nhất có thể khác biệt liền là trong tay bọn họ vũ khí. Một trong tay người nắm lấy trường kiếm, một tên khác trong tay thì là nắm lấy cự trụ y, người cuối cùng trong tay thì là nắm lấy một thanh trường đao. Ba bả vũ khí bên trên, đều là quang mang lấp lóe, trong suốt thấu triệt, tản ra khí thế cực kỳ mạnh nhìn lấy Trần Phong mấy người, trên mặt bọn họ lộ ra một vòng nồng đậm vẻ tham lam. Nhất là ánh mắt của bọn hắn tại Kỳ Thải Huyên, Trần Tử Viện, còn có Tang Hữu Hạm trên thân đảo qua, nhìn lấy các nàng thời điểm, trong mắt lóe lên một tia nồng đậm dâm tà tham lam. Dẫn đầu chính là tên kia cầm trong tay kim chủ y đại hán, hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, ngạo mạn nói ra, tiểu tử, bả trong tay ngươi chỗ có tài vật đều giao ra. Trần Phong mỉm cười, ồ các ngươi để ta giao ra tài vật ta liền giao ra tài vật dựa vào cái gì cái này mấy cá nhân thực lực. Hắn đại khái có thể nhìn ra một điểm, nhưng là còn không phải như vậy xác định. Cho nên, Trần Phong dự định trước tìm kiếm bọn hắn ngọn nguồn. Còn dựa vào cái gì đương nhiên bằng ba huynh đệ chúng ta thực lực đủ mạnh tay kia cầm kim chú y đại hán hạ hạ cuồng tiếu no y hắn bỗng nhiên nhìn về phía hai người khác, lớn tiếng nói ra, đến, để tiểu gia hỏa này tốt tốt kiến thức một chút, để hắn biết đạo chúng ta thực lực cường hãn đến mức nào. Ba người bọn họ đều là cười to. Sau đó trên thân khí thế bỗng nhiên ở giữa bay lên. Ba người khí thế đều là tăng lên điên cuồng. Trần Phong sau khi xem, không khỏi hơi nhíu mày đầu. Mà Tang Hữu Hạm thì là phát ra một tiếng kinh hô, tốt thực lực cường đại nguyên lai, thực lực của ba người này, tương đương cường hãn. Tay kia cầm kim chủ y người, tiếp cận cửu tinh vũ hoàng trung kỳ. Tuy nhiên còn không có đạt tới, tuy nhiên cũng không xê xích gì nhiều. Mà thừa bên dưới hai người, thì đều là cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ. Ba cá nhân thực lực cực kỳ cường đại Tang Hữu Hạm run giọng nói ra, thực lực cường đại như vậy, không có khả năng không có danh khí. Nàng suy nghĩ một dưới, sau đó đống nhiên nghẹn ngào hô nói, các ngươi là Trương gia ba huynh đệ ai nha, ngươi cô nàng này, biết đến còn thật nhiều sao không sai, ba người chúng ta đúng vậy Trương gia ba huynh đệ hôm nay đụng tới ba người chúng ta, tính là các ngươi không may, chỉ bất quá nha hắn cười hát hát nói. Huynh đệ chúng ta mấy cái, cũng là giảng đạo lý người, mới vừa nói, chỉ nếu như các ngươi đem tất cả bảo vật đều giao ra, như vậy thì tha các ngươi một cái mạng. Tang Hữu Hạm nghẹn ngào hô nói, Lâm công tử, không muốn tin bọn hắn tuyệt đối sẽ không tuân thủ cam kết. Chúng ta chỉ cần đem đồ vật giao ra, cái kia đó là một con đường chết. Mà lúc này đây, Trần Phong nhìn lấy ba người, lại là như có điều suy nghĩ, nói ra, thật nếu là chúng ta giao ra tất cả tài vật. Các ngươi liền có thể thả chúng ta rời đi Trần Phong câu này lời vừa nói ra, Tang Hữu Hạm nhìn lấy sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi. Nguyên lai, người này nhìn qua có chút cường đại, lại là một bộ tốt túi ra, không nghĩ tới lại là cái nhu nhược vô năng chỉ dám. Lúc này, hắn vợ ơ y ma lựa chọn là khuất phục vợ ơ y ma muốn đem tài vật giao ra đổi lấy một cái mạng hắn cu nở dê quá ngây thơ. Hắn cho rằng đối phương thật sẽ bỏ qua hắn sao? Nàng xem thấy Trần Phong, trong ánh mắt hiện lên một vòng nồng đậm khinh thường mà nghe được Trần Phong nói thế nào. Đối diện ba người, liếc nhau, đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được một vòng ý cười. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên là một đứa con nít ta xem xét chính là không có kinh nghiệm, vậy mà lại tin tưởng chúng ta. Trong đó dẫn đầu tên kia cầm trong tay cự chú ý đại hán lớn tiếng nói ra, ngươi yên tâm, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Ngươi chỉ cần là giao ra, huynh đệ chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Hắn lúc nói chuyện, trong ánh mắt hiện lên một vòng thâm độc, đồng thời hướng về hai người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một khi Trần Phong giao ra tài vật, lập tức liền đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Hai người khác, chậm rãi điểm đầu, ra hiệu mình minh bạch. Bọn hắn sở dĩ làm như vậy, mục đích chính yếu nhất chính là vì tiết kiệm thời gian. Bởi vì có rất nhiều người bảo vật giấu ở phi thường hiếm thấy địa phương, thậm chí trên thân thể nào đó một chỗ, bọn hắn nếu là không làm cho đối phương chủ động giao ra, như vậy vô luận là đem đối phương đả thương về sau khảo tra, vẫn là đem đối phương đánh giết về sau tìm kiếm, đều cần tốn hao thật lâu thời gian. Thời gian này, cũng đủ để gây nên chân long la hán môn chú ý. Ba người này, cũng là hung danh hiển hách, gan to bằng trời chỉ dám. Thực lực bọn hắn có chút cường đại, nhưng liền xem như có mạnh đến đâu, cũng không dám tại chân long la hán môn phụ cận dương ai. Dù sao, giống là trước kia Trần Phong đánh chết cái kia thật long la hán môn chân truyền đệ tử, đều có cựu tinh vũ hoàng trung kỳ thực lực, chân long la hán môn trưởng môn càng là thần bí khó lường, nghe nói thực lực đã đạt đến cựu tinh vũ hoàng điên phong chi cảnh. Thực lực như hắn, muốn tiêu diệt ba người này, dễ như trở bàn tay. Như quả ba người này quá mức phách lối, quả nhiên là sẽ bị hắn diệt sát. Nhưng là lần này, ba người bọn hắn lại là ngồi không yên. Bởi vì mấy ngày nay, chính là chân long la hán môn trưởng môn 300 tuổi đại thọ, lại phải cưới một cái nghe nói chính là cực phẩm đỉnh lô cơ thiếp, cho nên các đại thế lực đều là sửa soạn hậu lễ đến đây. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.